Nam chủ Tình Tình, ngươi là của nữ chủ. Chương 80, Ngụy Lương, đừng. Góc truyện audio.com. Liễu Thanh Âm tức giận trảm sinh khắc cốt, rút chân liền đi ra khỏi động phủ. Bên ngoài vừa lúc thực hợp với tình hình, mưa rơi xuống xối xả. Nàng ta không thèm dùng linh khí hộ thể, bị xối ướp thành con gà rớt vào nồi canh. Theo đường núi chạy ra xa thật xa, lại phát hiện Tần Vân Hề cũng không đuổi theo. Nàng ta chần chờ quay đầu lại xem, chỉ thấy một màn mưa che khuất động phủ. Đối phương căn bản không bước ra nửa bước. Sao lại thế này? Sinh khắc cốt đã chém rồi. Hắn hẳn phải biết chính mình không phải đang kiếm chuyện cùng hắn, mà là thật sự yếu quyết tuyệt chia tay hắn. Vì sao không chạy theo cứu vãn? Hắn cứ mặc kệ nàng ta rời đi như vậy sao? Mới vừa rồi nàng ta còn phẫn nộ nghĩ, lúc này tuyệt không dễ dàng tha thứ cho hắn. Nếu hắn muốn hợp lại, thì cần phải hứa hẹn từ nay về sau không bao giờ lui tới với nữ nhân khác. Nhưng mà, hắn thoạt nhìn căn bản không có một chút ý tứ muốn cứu vãn. Một cơn máu nóng dồn lên trên y đầu dần dần đông lạnh. Liễu Thanh Âm đứng ngây ngốc trong mưa to một lát, phẫn nộ trong lòng phảng phất bị tưới tắt, tất cả hóa thành bi thương. Quả nhiên, sau khi có được thì không quý trọng nữa sao? Hắn có phải đã sớm đang đợi mình chủ động nói chia tay? Nếu như mình vừa đi, hắn vừa lúc có thể danh chính ngôn thuận cùng những nữ nhân đó ở bên nhau. Có phải hay không? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cứ buông tay như vậy sao? Cam tâm sao? Không, không thể, tuyệt đối không thể. Nghĩ như vậy, bước chân nàng ta càng ngày càng nặng, rốt cuộc đứng trên y đường núi. Giờ phút này, Tần Vân Hề đang run run tay, nhặt lên khối sinh khắc cốt nằm trên y mặt đất. Sắc mặt của hắn ẩn ẩn có một chút xanh xao. Sự kiện mà trong lòng hắn không muốn nhớ lại nhất lại như rời non lấp biển mà va chạm vào lòng hắn. May mắn Liễu Thanh Âm đi quá gấp, một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn khối xương cốt này. Nếu như nàng ta nhìn một cái, liền sẽ phát hiện nó không giống sinh khắc cốt của người khác. Không hề óng ánh như ngọc, khối xương cốt này lại là màu xám trắng hơi phát xanh. Giống như khúc xương khô sắp thối giữa. Tần Vân Hề tất nhiên biết chuyện gì xảy ra. Khối thân hình này, chung quy không phải của hắn. Thanh Âm, chung quy cũng, nỗi lòng vừa mới rơi xuống đáy cốc, bỗng nhiên nghe được một thanh âm vang vang lên trong động phủ. Đó là tiếng đế giày bố đã hút no nước dẫm lên trên y mặt đất. Tần Vân Hề ngơ ngẩn ngẩng đầu. Đầu tiên là thấy một bộ bạch sam ướt đẫm, bám sát vào đường cong là lướt, sau đó liền thấy Liễu Thanh Âm đầy đầu tóc đen ẩm ướt. Có lọn dính vào đầu cùng quá, cả khuôn mặt tiếu lệ đều là nước, không rõ là nước mắt hay là nước mưa. Tâm Tần Vân Hề bỗng nhiên liền mềm nhũng, hắn cuống quýt vận linh khí, bóp nát sinh khắc cốt trong lòng bàn tay thành mảnh vỡ. Lặng lẽ quăng ra phía sau, Thanh Âm, không đến nửa canh giờ. Lửa giận của Liễu Thanh Âm phảng phất đã bị bão táp bên ngoài hoàn toàn tưới tắt. Trong mắt nàng ta chỉ có đau thương, tựa như người mới vừa rồi quyết tuyệt chia tay không phải nàng, mà là hắn vậy. Vì sao chúng ta lại biến thành thế này? Nàng ta nức nở nói. Vì cái gì, vì cái gì? Đừng để ý người khác nữa được không? Chỉ ở bên ta, được không? Tần Vân Hề thuấn di tiến lên, kéo nàng ta gắt gao vào trong lòng ngực. Hơi ẩm chê y người nàng ta trong nháy mắt liền làm ướt vạt áo trước của hắn. Hắn gục đầu xuống thật mạnh, hôn nàng ta, dùng một sức mạnh như muốn hủy nàng ta đi để hung tợn tràn chọc hôn môi. Giữa môi răng thực mau chóng tràn ngập mùi máu, không biết làm rách môi hay rách nướu của ai. Một bộ xiêm y ướt đẫm và một bộ xiêm y ướt một nửa bị quăng thật mạnh chê y mặt đất. Hai thân ảnh chặt chẽ quấn vào nhau, như muốn giết đối phương. Trận ân ái này thật sự là điên cuồng đến cực điểm. Bên ngoài động phủ, mặt trời sáng lại tối, tối xong lại sáng, không biết qua bao lâu, hai người phảng phất như bị bão táp xối qua một hồi, cuối cùng cũng thở hồng hộc mà bình tĩnh lại. Thanh âm giọng Tần Vân Hề trở nên lười đi rất nhiều. Chuyện tông chủ của Thiên Tước Tông, ta cảm thấy hình như không đúng chỗ nào. Luôn có một cảm giác thực dị dạng, làm Tần Vân Hề cảm thấy trong đó giống như có cái hiểu làm trời xui đất khiến gì đó. Nhưng mà Liễu Thanh Âm cũng không để hắn nghĩ nhiều. Nàng ta hung hăng xoay người, chống lên ngực hắn, hùng hổ nói, mới vừa rồi không phải nói xong rồi sao? Không nhắc chuyện trước nữa. Được, được, được, Tần Vân Hề vội vàng xin tha. Ta nhớ rồi, cũng không lại cùng nữ nhân khác nói thêm nửa câu nào nữa. Liễu Thanh Âm vừa lòng cong khóe môi lên, Tần Vân Hề banh mặt, nhưng mà Thanh Âm, nàng cũng phải nhớ kỹ chuyện nàng đồng ý với ta, ta cùng Hữu Nhiên chỉ là bằng nàng ta thấp giọng nói thầm nửa câu. Sau đó nhanh chóng im lặng, cười nhìn hắn nói, từ nay về sau, ta cũng tuyệt đối không đơn độc gặp mặt Vương Vệ Chi nữa. Ừ, Tần Vân Hề híp mắt, cười hai tiếng, lại một lần nữa xoay người áp xuống. Hai người cuối cùng cũng hoàn toàn giải hòa, đem những chuyện rối rắm không thoải mái của quá khứ bao bọc lại thành một khối. Ném vào trong góc ký ức, chỉ cần sau này không xảy ra những chuyện như vậy nữa. Thì cái khối đó sẽ không bị mở ra, chỉ vĩnh viễn lẳng lặng nằm ở nơi đó, cho đến khi hư thối rồi biến mất. Phu quân nàng ta trong lúc còn đang phập phồng, sốc nảy hỏi, khi nào, chúng ta lại kết cốt một lần nữa. Không nóng này, Tần Vân Hề dùng sức đáp, đã gần phi thăng rồi, vừa lúc thoát thai hoán cốt, đến lúc đó, chúng ta lại kết tiên cốt, nhưng mà ta sợ chàng bị người đoạt đi, tiểu ngốc nghếch, không có khả năng, vĩnh viễn cũng không có khả năng, Thanh Âm, nàng là hết thảy của ta, không có nàng, liền sẽ không có ta của ngày hôm nay, Thanh Âm, nàng còn không hiểu cho lòng ta, trong lòng đó. Vĩnh viễn không thể nói ra, giờ phút này, Mộ Dung Xuân bị cả nhà đạo lữ của mình đơn phương khai trừ tư cách con rể. Đang phong trần mệt mỏi, chạy về tông môn, Mộ Dung Xuân này thiên phú coi như là cực cao, vận khí từ trước đến nay cũng không tồi, nếu như không kể Ngụy Lương, hay một thế hệ người thắng ngồi chê y thiên hạ như Vương Vệ Chi. Mộ Dung Xuân hoàn toàn đảm đương nổi cái danh xưng một thế hệ tông sư. Có thể gây dựng sự nghiệp, cũng có thể gìn giữ sự nghiệp đó. Có chút thời điểm, năng lực người ta phải ép mới thể hiện được. Nếu như thế gian không có Ngụy Lương, hiện giờ người có khả năng gồng gánh cả vạn kiếm quy tông này nhất định là Mộ Dung Xuân. Chỉ cần ở vị trí này mài giũa vài năm, hắn liền có thể hoàn toàn đảm nhiệm. Giờ phút này, Mộ Dung Xuân lại một lần chứng minh thực lực của chính mình. Lâm Tú Mộc cùng Vương Vệ Chi đều mất dấu mi xong. Nhưng hắn lại tìm được rồi. Hắn cũng không phải là dùng biện pháp thông minh lợi hại gì. Có thể tìm được mi xong, chỉ là do hắn kiên nhẫn cùng cẩn thận. Hắn không bỏ qua bất luận hơi thở nào của nàng ta. Cho dù nó thật mong manh, cũng thật cũ kỹ, theo một sợi hơi thở đang sắp lập tức liền tiêu tán trong thiên địa. Mộ Dung Xuân tìm được ba cái huyệt mộ cùng với một nấm mộ chôn quần áo và di vật. Nơi này là động đình, chủ nhân của ba huyệt mộ này là Trịnh Tử Ngọc, Lâm Thu cùng Lâm Đông. Chủ nhân của mộ chôn quần áo và di vật chính là cha của Lâm Thu cùng Lâm Đông, lão tông chủ Lâm Viễn của tiểu tông Thanh Dần Tông. Trong đó, mộ của Lâm Thu đã bị quật lên, thi cốt nằm trong quan tài cũng bị trộm đi, mi song mang thi cốt đi, lại để sót một sợi huyết đằng bản mạng cực mỏng trong kẽ hở của nắp quan tài. Dựa vào một sợi huyết đằng bản mạng này, Mộ Dung Xuân xác định được thân phận của cái người ở trong ám cảnh điều khiển thi thể đánh lén mọi người đúng là người mà thế nhân đều cho rằng. Sớm không còn chê y đời, bồng lai nữ tôn chủ, mi xong, sau khi phả án xong, Mộ Dung Xuân vội vàng khớp lại mấy manh mối đã biết ở trong đầu bồng lai đã hủy diệt vài thập niên. Nếu như nữ tôn chủ chưa chết, vì sao phải trốn tránh nhiều năm như vậy? Một người biến mất vài thập niên, vì sao vừa xuất hiện, liền trộm đi thi cốt của Lâm Thu, điều khiển thi thể công ca yêu ta siết một nạn dân sau cùng của bồng lai chứ? Như vậy xem ra, tin tức bên trong ám cảnh có tùy ngọc hoa, nhất định là do mi song cố ý thả ra, mục đích chính là dẫn thiển như ngọc vào trong ám cảnh. Sau đó lấy mạng nàng ta. Nghĩ tới nghĩ lui, cứ cảm thấy cả câu chuyện này thoạt nhìn cũng chỉ như hai nữ nhân tranh giành tình cảm bộ. tuy rằng làm người có chút khó hiểu, nhưng những chuyện hận thù của nữ nhân, từ trước đến nay nam nhân không thể nào hiểu được. Tỷ như tiểu sư muội Liễu Thanh Âm vì sao lại nhìn đạo lữ của mình nơi nơi không vừa mắt. Vấn đề này Mộ Dung Xuân đã phiền não hết vài thập niên. Hiện giờ tuy rằng vẫn gọi Liễu Thanh Âm là sư muội, nhưng trên thực tế nàng ta đã là sư nương, cho nên Mộ Dung Xuân không có biện pháp nói gì với nàng ta. Chỉ có thể tận lực trấn an đạo lữ của mình, không để nàng ấy cảm thấy hắn cùng sư muội đang khi dễ nàng ấy. Suy bụng ta ra bụng người, nếu nói mi song ẩn núp vài thập niên, chỉ là vì giết Thiển Như Ngọc, Mộ Dung Xuân cảm thấy miễn cưỡng cũng có thể hiểu được. Nhưng toàn bộ sự kiện này lại có một chỗ không có cách nào diễn giải được, chính là cái bộ thi cốt kia sao lại là Lâm Thu cơ chứ? Nếu mi song trộm đi không phải là bộ xương của Lâm Thu mà chỉ là một bộ xương khô nào đó nhặt được ở ven đường. Như vậy toàn bộ sự kiện này có thể lý giải là vì tranh giành tình cảm không sai. Nhưng cố tình, mi song lại xa xôi vạn dặm vòng qua động đình lấy thi cốt của Lâm Thu. Hơn nữa căn cứ theo cái sợi huyết đằng bản mạng này mà phán đoán, mi song có thể đã từng ở chỗ này thi triển thuật pháp gì đó, làm cho xác chết đã hóa thành xương trắng lại phục hồi được về bộ dáng lúc sinh thời. Lâm Thu mới chân chính là một người tám gậy tre cũng đánh không vào đề. Nếu không phải lần này theo dấu vết tìm tới nơi này, Mộ Dung Xuân sớm đã quên mất nhân vật này. Một người là vợ trước của kiếm quân chết ở hơn 90 năm trước. Cùng một người là bồng lai nữ tôn chủ đã mất tích hơn 60 năm. Sẽ có liên hệ gì chứ? Việc này thật sự là chỗ nào cũng lộ ra quỷ dị nồng đậm. Làm người ta không thể không nghĩ nhiều. Nếu mi song động vào xác chết của Lâm TH, vậy nguyên cái sự kiện này nhất định có liên quan gì đó đến Vạn Kiếm Quy Tông. Mộ Dung Xuân an bài nhân thủ, lợi dụng huyết đằng bản mạng của mi song để truy tung. Thực mau liền xác định vị trí của nàng ta Tịch Ma Lĩnh. Nơi đó sớm đã hoang phế rất nhiều năm. Từ sau khi kiếm quân cùng gia chủ Vương Thị hợp lực diệt sát huyết ma Tế Uyên cùng con rối, cứu tiểu sư muội Liễu Thanh Âm ra, Tịch Ma Lĩnh liền thành một ngọn núi hoang. Không ai đặt chân, mi song lại trốn ở nơi đó sao? Mộ Dung Xuân dẫn người đuổi tới Tịch Ma Lĩnh, phát hiện nơi đó dày đặc kết giới đỏ như máu, phòng ngự rất mạnh mẽ. Mà ngay cả người nửa chân bước vào bậc kiếm quân như Mộ Dung Xuân cũng không có cách nào làm lay động mảy may. Vì thế hắn bảo mấy đệ tử canh phòng ở gần đó. Còn mình thì vội vàng chạy về tông môn, tìm Tần Vân Hề báo tin. Vừa vào tông môn, liền phát hiện ánh mắt mỗi người ở đây nhìn mình đều rất kỳ quái. Kiếm quân ở đâu? Hắn bắt lấy một quản sự phụ trách cuộc sống hàng ngày hỏi. Khóe mắt quản sự nhảy thẳng. Trả lời, kiếm quân ở động phủ trong ngọn núi chính, dặn dò bất luận kẻ nào cũng không được quấy nhiễu. Mộ Dung đại kiếm tiên ngài, cuối cùng đã trở lại. Mộ Dung Xuân không hiểu ra sao, tra được hành tung của hung đồ, ta tất nhiên phải về bẩm báo. Quản sự muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ nói, vậy ngài vẫn nên nhanh chóng đến ngọn núi chính gặp mặt kiếm quân đi. Ngài bảo trọng, vạn sự phải bình tĩnh chút. Tuy cử chỉ của quản sự cử thật sự kỳ quái, nhưng Mộ Dung Xuân từ trước đến nay đều ổn trọng, chỉ đoan đoan chính chính chắp tay chào, rồi lướt về hướng ngọn núi chính. Cách đó thật xa, Tần Vân Hề liền đã cảm giác được hơi thở vội vã của Mộ Dung Xuân. Hắn đỡ Liễu Thanh Âm lên, hai người thu thập sạch sẽ, làm bộ làm tịch ngồi đối diện uống trà, chờ đợi Mộ Dung Xuân tiến vào. Mộ Dung Xuân trong khoảnh khắc liền đến. Sư tôn, Mộ Dung Xuân hành lễ, lại làm cái lễ nhỏ với Liễu Thanh Âm. Bẩm, đệ tử đã điều tra rõ. Hung đồ chính là bồng lai nữ tôn chủ. Mi song, Tần Vân Hề bất động thanh sắc mà nhìn Liễu Thanh Âm liếc mắt một cái. Ý là thấy không đó. Manh mối của Mộc Nhu Giai là thật. Liễu Thanh Âm giả vờ không biết, bày ra bộ dáng cực kỳ có hứng thú. Nga, bồng lai nữ tôn chủ, vậy mà tránh thoát khỏi đại nạn bồng lai hủy diệt kia sao? Nàng ta sao lại động thủ với Thiển Như Ngọc cơ chứ? Ta đoán nhất định là bởi vì Thiển Như Ngọc không kiềm chế được. Mơ ước nam tôn chủ, đúng hay không? Mộ Dung Xuân nghiêm trang đáp, ân oán trong đó, cũng còn chưa biết, nhưng lúc này, ta tra được một chuyện thập phần quỷ dị, cái thi cốt bị Mi Song điều khiển. Trong ám cảnh công ca yêu ta siết ta, lại là Lâm Thu, hắn không có tục nói, chỉ rũ mắt nhìn dưới mặt đất. Về chuyện Lâm Thu, nếu để hắn nói thì không thích hợp. Lâm Thu, Tần Vân Hề phảng phất suy tư trong chốc lát, trần chờ hỏi, Lâm Thu nào, không phải là ả kia chứ? Liễu Thanh Âm giật mình mà nói, Lâm Thu của Động Đình. Mộ Dung Xuân trả lời, không sai, đối với Lâm Thu kia, Liễu Thanh Âm thật ra không biết vì sao lại vô cùng bao dung. Chỉ nghe nàng ta do do dự dự mà nói, không đúng nha, nữ tử kia, cả đời thường thường vô kỳ, chết cũng cực sớm, không có khả năng có liên quan gì đến Bồng Lai. Tần Vân Hề nhìn nàng ta liếc mắt một cái, trong lòng cũng có chút cảm khái. Thanh Âm nói hắn thay đổi, kỳ thật, nàng ta cũng thay đổi rất nhiều, chỉ mà chính nàng ta không ý thức được. Lúc trước khi đối mặt với Lâm Thu, nàng ta cũng không vô cớ gây rối giống như bây giờ. Khi đó Lâm Thu bá chiếm chính vị trí chính thê, nhìn Thanh Âm thập phần không vừa mắt, khắp nơi làm khó làm dễ, còn hạ độc trong trà của Thanh Âm. Khi đó, Thanh Âm vẫn luôn yên lặng ẩn nhẫn, cũng không phát sinh xung đột gì với Lâm Thu, càng không đi cáo trạng với chính mình. Nếu không phải mình thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm, Thanh Âm không biết phải chịu bao nhiêu ít ủy khuất. Khi đó, nàng ta thật sự như là một đóa hai sen trắng thuần khiết lay động trong mưa gió, chọc cho lòng người thương tiếc. Bắt đầu từ khi nào, nàng ta liền thay đổi nhỉ? Hình như là từ sau khi kết lữ đi, nàng ta cứ nói nam nhân có được rồi liền không quý trọng. Thì thật nữ nhân cũng vậy, vì sao những thầm lặng suy nghĩ cho hắn, những khôn khéo cẩn thận chỉ vì tốt cho hắn, dần dần liền biến thành ngang ngược bá đạo thế này. Nàng ta trở nên trông gà hóa quốc, đang nghi tùy hứng, một bên oán hắn không nên cùng Thiển Như Ngọc Mộc Nhu dai lui tới, một bên cùng Vương Vệ Chi dây dưa không rõ. Tần Vân Hề vội vàng cắt ngang suy nghĩ, sao lại nghĩ những cái đó. Rõ ràng đã nói là không bao giờ nghĩ chuyện quá khứ nữa mà. Mộ Dung Xuân nói, ta đuổi tới Tịch Ma Lĩnh, phát hiện nơi đó dày đặc kết giới máu, ngay cả ta cũng không thể lay động, nên vội vàng trở về bẩm báo Sư Tôn. Sư Tôn, hiện giờ chân tướng khó có thể phân biệt, nhân thủ lại thiếu nghiêm trọng, hay chúng ta giải trừ lệnh cấm túc cho nhị sư huynh đi. Cố Phi đã bị nhốt ở Tư Tư Quá Lĩnh một thời gian dài, bởi vì hắn tự tiện mở ra đại trận hộ tông, nói là Sư Tôn dặn. Mấy ngày đó, trong tông vừa lúc có rất nhiều đệ tử đều sinh ra hoang tưởng, nói là thấy một người giống mình như đúc, còn chui vào thân thể của mình. Sau khi Tần Vân Hề hồi tông, mắng thẳng bọn họ hồ nháo, lúc ấy Liễu Thanh Âm thân bị trọng thương, vì thế Tần Vân Hề cũng không hỏi kỹ càng, chỉ phạt cấm túc những đệ tử giải lời đồn đãi bậy bạ đó, cùng với kẻ cầm đầu Cố Phi, cùng nhau nhốt vào bên trong Tư Quá Lĩnh. Giờ phút này nhớ lại, Tần Vân Hề cứ cảm giác trong lòng có hai manh mối mơ loáng thoáng liền liên kết lại bên nhau. Cái ánh sáng này phảng phất như gần ngay trước mắt, nhưng mỗi khi duỗi tay ra, nó liền giống một con cá rảo, chạy trốn thật nhanh. Đang định ngưng thần suy tư, bỗng nhiên nghe được Liễu Thanh Âm thở dài một tiếng, nói, vậy liền để nhị sư huynh ra ngoài làm việc đi. Từ sư huynh, người vẫn còn một trận lao tâm. Nhắc tới việc này, Tần Vân Hề vẫn còn đau đầu. Hắn xoa xoa thái dương hỏi, khi ngươi truy tung Mi xong, có phải từng vào Thanh Lâu không? Mộ Dung Xuân nghẹn họng nhìn chân chối. Ta vào Thanh Lâu làm cái gì? Này tuyệt không có chuyện đó. Ta đuổi theo một sợi hơi thở gần như không thể phát hiện, tìm được Động Đình, sau đó liền tiến đến Tịch Ma Lĩnh. Lúc sau, liền vội vã trở về bẩm báo. Tia sáng trong lòng Tần Vân Hề lại một lần nữa hiện lên. Hắn đang muốn bắt lấy, lại một lần nữa bị Liễu Thanh Âm cắt ngang. Chỉ nghe nàng ta cười lớn một tiếng, ngữ khí tràn đầy trào phúng. Ta đã nói rồi, những người đó nhất định là bôi nhọ tứ sư huynh. Sư huynh, đạo lữ cung lâm kia của ngươi chạy theo người khác. Nàng ta còn ngang ngược bịa chuyện ngươi đi thanh lâu. Làm chuyện có lỗi với nàng ta. Muốn cùng ngươi chia tay đó. Không có khả năng, Mộ Dung Xuân đầu tiên là phủ định theo bản năng. Sau đó vội vàng nhìn phía Tần Vân Hề. Sư tôn, lời này là thật, sắc mặt Tần Vân Hề cũng có chút không tốt. Thái độ cung tông chủ thập phần ác liệt. Mộ Dung, ngươi tốt nhất có chuẩn bị. Liễu Thanh Âm nở nụ cười. Tứ sư huynh chính là nhân vật đã nửa chân bước vào cấp bậc kiếm quân. Cũng không biết cung lâm kia uống nhầm thuốc gì. Thật là lòng người không đủ rắn nuốt voi. Nếu ta tính không sai, nàng ta định là oán trách tứ sư huynh không chịu cho nàng ta linh đan rượu dược. Giúp nàng ta một ngày lên trời. Kết quả đã bị người khác dùng ơn huệ nhỏ lừa đi người này. Chính là lòng tham không đáy. Sư muội, xin nói cẩn thận, Mộ Dung Xuân xanh cả mặt. Cung lâm không phải loại người như vậy. Hắn hít một hơi dài. Nói, sư tôn, đệ tử vốn nên lấy việc công làm trọng. Nhưng chuyện này liên quan đến danh dự của đệ tử. Càng kéo dài thì nhạc phụ chỉ sợ hiểu lầm càng sâu. Lúc này, xin cho phép đệ tử đi Thiên Tước Tông trước. Xử lý việc này, đi đi, Tần Vân Hề nói, ngươi tìm được hung đồ ẩn thân ở Tịch Ma Lĩnh. Đã là công lớn, những chuyện sau đó không cần ngươi quan tâm. Cứ đi lo ra sự trước đi. Dạ, Mộ Dung Xuân vội vàng cáo lui. Liếc mắt cũng không nhìn Liễu Thanh Âm. Nhìn thân ảnh kia lưu loát biến mất bên ngoài động phủ. Liễu Thanh Âm không khỏi cảm thấy có chút nghẹn khuất. Từ sư huynh sao lại như vậy chứ? Ta chỉ nói lời nói thật mà thôi. Hắn vì sao lại giận ta chứ? Làm như ta làm sai cái gì không bằng. Tần Vân Hề trong lòng phiền muộn không thôi. Đầu cũng có chút ẩn ẩn đau. Chỉ nói, hắn đột một nghe chuyện. Tâm tình nhất định không tốt. Nàng so đo với hắn làm cái gì? Cũng đúng, Liễu Thanh Âm thở dài. Từ sư huynh cũng thật đáng thương. Sao lại thua chê y tay một nữ nhân như vậy? Rõ ràng chỉ là một nữ nhân phổ phổ thông thông. Cái gì cũng không bằng mà cũng không nói gì nhiều. Có thể gả cho tứ sư huynh đã là đại phúc khí. Cố tình không biết đủ. Chàng xem đi, giống nữ nhân hư đốn như thế này. Nhất định dễ dàng làm nam nhân vướng sâu trong vũng lầy. Vứt bỏ không được, trong lòng Tần Vân Hề lại lần nữa dâng lên một cổ bực bội. Hắn cứ cảm thấy nàng ta đang chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Lại muốn lấy chuyện Mộc Nhu dai ra nói. Cố tình nàng ta lại không làm rõ. Làm cho hắn một bụng lửa không thể nào phát tác. Cung lâm ngày thường, thật ra thập phần quy củ. Giọng Tần Vân Hề lạnh lùng nói. Liễu Thanh Âm trầm mặt xuống. Sau một lúc lâu không nói lời nào. Tần Vân Hề do dự một lúc. Rốt cuộc không nhịn xuống. Vẫn mở miệng, Thanh Âm, việc này dính dáng đến thi thể của Lâm Thu. Không biết trong đó có nội tình gì khác không? Nếu là lôi ra cái chuyện cũ năm xưa gì bất luận như thế nào? Nàng cũng tin ta, được không? Ánh mắt hắn rất là bất đắc dĩ. Lúc trước hắn cùng Lâm Thu, dưới danh nghĩa phu thê, cũng từng đơn độc ở chung với nhau. Nếu như những chuyện xưa đó bị nhắc lại hắn suy nghĩ một chút liền cảm thấy vô cùng đau đầu. Ta tất nhiên tin, Liễu Thanh Âm nói, ta khi nào từng nghi ngờ chàng cùng Lâm Thu, nàng ta chần chờ một lát, lại nói, Lâm Thu kia, tuy rằng tâm thuật bất chính, nhưng đều bị phá hủy ở bên ngoài, cuối cùng không phải cũng bị chàng thân thủ giết chết sao? Kỳ thật nàng ta cũng rất đáng, thương, Tần Vân Hề thanh thanh giọng nói, Thanh Âm, đã vào hậu kỳ đại thừa. Vấn tâm kiếp có thể đến bất cứ lúc nào. Nàng chuẩn bị tốt chưa? Yên tâm đi, Liễu Thanh Âm cười đến tươi đẹp. Ta từ trước nay không thẹn với lương tâm. Bất kể là tiểu vấn tâm kiếp lúc nguyên anh, hay là đại kiếp khi đại thừa, đều không làm khó được ta. Tần Vân Hề yên lặng gật đầu. Dù sao vấn tâm kiếp của Thanh Âm, tuyệt đối không phải Lâm Thu là được rồi. Ngay khi Liễu Thanh Âm cùng Tần Vân Hề phân phân hợp hợp, Lâm Thu bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề, nàng lặng lẽ kéo Ngụy Lương đến hậu viện thanh lâu, rũ đầu, đưa hai cái ngón trỏ đặt ở trước người, nhẹ nhàng điểm điểm, ngữ khí vội vàng hỏi hắn, chàng rốt cuộc còn muốn cưới ta hay không? Chàng không sợ ta bị người khác bắt mất sao? Ngụy Lương đầu tiên là ngẩn ra, chợt liền hiểu được, nàng đang oán hắn, còn chưa cùng nàng kết làm đạo lữ. Hắn nhoẻn miệng cười, túm nàng vào trong lòng ngực, so sánh với thân hình nhỏ xinh của nàng. Bàn tay hắn có vẻ cực lớn, cơ hồ có thể bao lại toàn bộ sau eo của nàng. Bàn tay chậm rãi vươn lên, chỉ lên dưới xương cánh bướm của nàng. Nàng sớm đã không còn đường trốn. Theo động tác ngón tay hắn, Lâm Thu đã nhận ra dị thường vô cùng rõ ràng. Phần xương sau lưng nàng, có một khối đã trở nên hoàn toàn không bình thường. Sự khác biệt này cũng không phải giờ phút này mới phát sinh. Cái khối xương nho nhỏ kia sớm đã biến thành một loại chất liệu nào đó khó lòng giải thích. Cứng rắn như kim thiết, lại mềm mại ấm áp như ấm ngọc, nó ẩn vào thật sâu. Bản thân chính nàng chưa bao giờ phát hiện, sợ nàng đau, nên ngay khi nàng không rảnh bận tâm đau đớn, trao đổi sinh khắc cốt với nàng, cầm hắn để lên trên y đỉnh đầu của nàng, ngón tay cách một lớp vải áo đỏ, nhẹ nhàng đụng vào khối xương tượng trưng cho tình yêu kia. Lâm Thu tức khắc hiểu rõ như thế nào yêu ta p. Giống như cái huyệt nằm trong khúc cong cong khuỷu tay, một khi chạm vào sinh khắc cốt, cả người liền thấy ê ẩm mềm mại, càng có một dòng nước kỳ dị ấm áp chảy vào tim. Trái tim cũng muốn tan chảy. Đừng, đừng, nàng yếu ớt cầu xin, rút vai lại, không cho hắn chạm vào khối xương cốt kia. Hắn vui sướng cười, buông lỏng nàng ra, nàng có chút giật mình, nhược điểm lớn như vậy, vì sao lại đặt ở nơi có thể dễ dàng đụng tới chứ? Nếu như khi đối diện với kẻ địch, Ngụy Lương mỉm cười lắc đầu, với người khác mà nói, nó là kim thạch, với đạo lữ mà nói, nó là nhuyễn ngọc. Lâm Thu hiểu ra, kết cốt, đó là hai người yêu nhau tự đem tử huyệt của mình chắp tay dâng lên cho đối phương. Nàng thối lui một bước, nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát, hỏi, vậy chàng thì sao, cũng ở chỗ đó sao? Hắn cúi người, kề vào bên tai nàng, hô hấp nặng nề, muốn biết, tự mình tới tìm. Nàng ngưng một lát, bỗng nhiên hậu chi hậu giác đã biết hắn cùng nàng trao đổi sinh khắc cốt khi nào. Lúc ấy, nàng chỉ cho rằng hắn quá hưng phấn nên cắn nàng một ngụm. Lúc ấy, nàng xác thật không rảnh quan tâm chút đau đớn nhỏ đó. Hắn nằm ở sau lưng nàng, khống chế hết thảy, nàng đần độn ngơ ngẩn, cả người không có một chỗ nào thuộc về mình. Ngụy Lương gương mặt nàng hồng hồng, ngay cả ánh sáng nhợt nhạt trong mắt cũng bị ánh thành màu đỏ nhạt. Hừ, ánh mắt hắn tối đi rất nhiều, không hề chớp mắt, nhìn thẳng cánh môi đỏ bừng của nàng. Lần sau, ta muốn mặt đối mặt với chàng. Nàng xấu hổ đến ánh mắt đong đưa. Ta muốn nhìn chàng, ta còn muốn tìm sinh khắc cốt chê y người của chàng. Hắn im lặng một lát, sau đó nói, bộ dáng của ta sẽ làm nàng sợ hãi. Không đâu, Lâm Thu vội vàng thổ lộ, khi Trác Tấn trọng thương, ta đã thấy rồi, ta cảm thấy kỳ thật nếu chàng biến thành dáng vẻ kia, sẽ rất có giá tính. Làm người hưng phấn, hắn nhắm mắt, có chút không biết nói gì, vươn một bàn tay to ấn đầu nàng xuống, có biết mình đang nói cái gì không? Hắn oán hận nói, Lâm Thu bất chấp tất cả, dứt khoát mặt dày mày dạn nhìn chằm chằm hắn, liên tiếp cười ngây ngô, hơi thở Ngụy Lương hơi ngưng lại, thái dương thình thịch thẳng nhảy, sẽ làm nàng hưng phấn sao? Hắn bỗng nhiên có chút nóng lòng muốn thử, nhưng mà lại tưởng tượng. Giờ phút này thân bị trọng thương, những sức lực mà dĩ vãng cần để liều mạng áp chế những cái đó trước mắt căn bản là không xuất ra nổi. Hắn hít sâu một hơi, hung hăng bắt nàng vào trong lòng ngực, chơi xấu dùng đầu ngón tay gõ gõ lên sinh khắc cốt của nàng. A, đừng, đừng, Ngụy Lương, đừng mà, một khách nha hoa vào nhầm hậu viện vừa lúc thấy được một màn này. Chỉ nghe hắn ai cha một tiếng quai quái kêu lên. Nháy mắt tỉnh rượu, tự mình lẩm bẩm, quả nhiên, cô nương thanh lâu đều là gạt người. Đây rõ ràng cũng chưa làm gì. Sao đã kêu thành như vậy rồi hại, làm ta còn luôn cho rằng mình cỡ nào long tinh hổ mãnh. Hóa ra đều là kẻ lừa đảo. Thôi được rồi, vẫn là về nhà với tức phụ còn hơn. Ngụy Lương, Lâm Thu, Cách Chương.